Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 299, ý chỉ. Hạ, yến hội phải dùng, đều chọn mua đầy đủ hết. Thấy xe ngựa lần lượt chạy vào, nhị quản gia hỏi đi tới Lưu chủ sự. Lưu chủ sự chắp tay nói, quản gia ngài yên tâm, chọn mua đầy đủ hết. Nhị quản gia lại nhìn xem mấy chiếc xe, gật gật đầu, đầy đủ hết liền tốt. Ngày mai yến hội đều đại tướng quân bạn bè, ra phê để lọt ném đi đại tướng quân mặt mũi. Chúng ta đều không thiếu được một phen của trách. Tỉnh, liền mời quản gia yên tâm. Lưu chủ sự vội nói, nghe đến đó, nhị quản gia trên mặt nhu hòa chút, không nói gì nữa, chẳng qua ngoại trừ việc này. Tổ chức yến hội muốn quan tâm chuyện, còn có không ít, thiếp mời phát ra, sớm một chút liền đưa ra ngoài. Chính là như vậy, tại nhị quản gia một phen xem, lại ngoài ý muốn phát hiện, đưa thiếp mời bên trong thiếu đi hai người. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, dạng này sáng loáng thiếp mời, còn có thể bỏ sót ở chỗ này. Hạnh là ta lại nhìn một phen, nếu là không nhìn, đến lúc đó tướng quân tân khách thiếu đi hai người, truy cứu xuống tới là các người mấy cái này hàng gây ra chuyện, chính là tướng quân nhân hậu, cũng sợ dung người không được nhóm dạng này ngu xuẩn. Còn giật mình lấy làm gì? Còn không nhanh đem hai phần đưa ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, nho nhỏ cái này đi đưa. Mấy người bị hắn một mắng, lập tức đã tỉnh hồn lại. Bận bịu cầm bỏ sót thiếp mời chạy tới đưa. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, nhị quản gia xoa xoa mồ hôi trán, thở dài. Thiên hộ nha môn, ngày mai chạng vạng tối Phan phủ muốn tổ chức yến hội. Thiên hộ như có điều suy nghĩ hỏi, dựa theo đại thành quân chế, võ tướng không thiết chính nhất phẩm, thực chức tối cao là từ nhất phẩm su mật sứ, tán chức tối cao là trấn quốc đại tướng quân, chính nhị phẩm thực chức là su mật viện chuyện, tán chức là phụ quốc đại tướng quân, tòng nhị phẩm thực chức là đồng chi su mật viện chuyện, tán chức là định quốc đại tướng quân, tả hữu đại tướng quân. Phiền Lưu Hải Kỳ thật tòng nhị phẩm bắt đầu mới chính thức có đại tướng quân xưng hào, hiện tại Phiền Lưu Hải chức quan chính là định quốc đại tướng quân. Đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, mặc dù không biết phía trên đột để bọn hắn chú ý tới Phan phủ chẳng qua trở về bẩm báo tổng kỳ, vẫn là đem mình được đến tin tức tình hình thực tế nói. Còn có tháng này ghi chép, đã dạng này tiếp tục nhìn chằm chằm, nhàn nhạt nói, Trương Thiên Hộ phất tay để bọn hắn lui ra. Hắn mới từ nội các trở về, ý chỉ sắp đến chuyện Kim Lăng. Đã cùng nội các quan viên, su mật viện đều nói, đường bộ khoái mã phi nhanh tốc độ, ngày mai muốn tới Kim Lăng. Bệ hạ cấp lệnh phiền tướng quân lãnh binh xuất chinh, không phải là đại quân tại Cổn Châu gặp phiền phước. Thiên Hộ thầm nghĩ, nhưng việc này cũng không phải là chỉ là Thiên Hộ có thể đi chỉ trích. Nghĩ nghĩ, liền cười. Ngày kế tiếp Phiền Lưu Hải phủ đệ rất náo nhiệt. Phiền Lưu Hải nhiều lần lập công lao, được phong phú ban thưởng, cao cư nhị phẩm phủ đệ thật sâu, hào môn nhà giàu, phú quý phi thường. Ngày bình thường trước phủ đệ có không ít vãng lai ra vào, không được trọng thần không nhiều, thuộc cấp cũng không nhiều, cũng là vì tránh hiềm nghi, tới là cùng Phiền Lưu Hải có chút qua lại khách nhân. Phiền Lưu Hải mặc dù võ tướng, chẳng qua rất vui văn nhã. Mấy ngày một lần rảnh rỗi tiểu yến, nửa tháng một lần dạo chơi công viên đại yến, thường xuyên cũng có. Lần này tiểu yến cử hành địa là Phan phủ mới xây một tòa sân nhỏ bên trong. Viện này bố trí văn nhã, có giả sơn lầu các, mang theo trang nhã. Lúc này cuối tháng 5, cách đó không xa vườn, trận trận hương hoa đáng suốt để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Lúc chạng vạng tối, tân khách đã tới đủ, sớm có thị nữ thân mang phiêu giật trang phục nhẹ nhàng đi tới. Đem lấy phụ cận liên tiếp đèn lưu ly từng cái thắp sáng. Vốn là còn chút mờ tối sân nhỏ lập tức sáng lên. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mỹ, tại những đèn lưu ly chiếu rọi, vốn là có lấy chút tư sắc thiếu nữ, càng xinh đẹp hơn mấy phần. Ngang qua tiệc rượu, rượu không say lòng người mà người từ say, làm yến hội ngay từ đầu, bầu không khí cũng có chút nhiệt liệt. Những đèn lưu ly, có phong vân đèn, quan âm đèn, tây thi đèn, lại lên tiệc cơ động, theo ăn theo đổi, trên bàn lên 8 con đồ ăn, mặc dù không nhiều cũng rất là tinh mỹ. Chư vị, hôm nay tới đây dự tiệc phải tận hứng mới là, đến, chư vị mời uống rượu. Thân mang y phục hàng ngày phiền Lưu Hải, trước mặt mọi người giơ chén lên, uống một chiếc. Đám người đồng ý, nhao nhao nâng chén, nói giỡn, cùng một chỗ nâng ly cạn chén. Lúc này, theo cửa thành trên một con đường, một đội binh giáp cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Trên đường có vài nhóm người tuần tự đón, xe ngựa cuối cùng đi vào trong bóng tối, hơi có vẻ mờ tối tháng ban đêm, cũng không có bao nhiêu người không liên quan nhìn thấy cảnh tượng này. Một lát sau, xe ngựa này lại quay lại phương hướng, hướng về Phàn Phủ mà đi. Lúc này, phiền Lưu Hải mang chút nụ cười, cùng khách tới nói chuyện. Vừa rồi Vũ Cơ mặc dù xinh đẹp, nhưng chẳng qua là trung đẳng màu sắc. Mắt thấy yến hội tiệm cửu, mọi người cảm xúc đều có. Phiền Lưu Hải vỗ tay ra hiệu, một đám Vũ Cơ nhẹ nhàng ra trận, tổng cộng 12 vị thiếu nữ. Niên kỷ 16-17 tuổi ở giữa, mắt ngọc mày ngài, thân mang váy áo, thướt tha hẹn hẹn, đều thượng phẩm màu sắc, chiếu vào dưới ánh đèn, cực kỳ động lòng người. Người ở chỗ này, cũng không khỏi tinh thần sảng khoái vô cùng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn có chút giật mình thần, trong lòng càng hâm mộ hơn phiền tướng quân phú quý hưởng lạc. Bầu không khí đẩy hướng một cao trào, có đầy đủ thân phận cùng giao tình người, liền cười cực đại tướng quân, ngươi là tuyển được mỹ nhân. Phiền Lưu Hải cười không nói, lúc này, quản gia tiến lên, cười hì hì hành lễ. Các vị khách nhân, những tư chất đều không tệ, chỉ tập luyện không lâu, chỉ sợ khó vào các vị pháp nhãn. Hiện tại liền cho mọi người uống rượu tìm niềm vui chính là. Nói xong, 12 thiếu nữ nhanh nhẹn mà múa. Trong lúc nhất thời, hoàn thành tiếu ngữ, tại Phàn Phủ hậu viện ở trong ẩn ẩn truyền ra. Đúng lúc này, vừa mới ra ngoài chỉ huy người hầu đi nhấc rượu ngon quản ra. Chợt vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Bối rối. Phiền Lưu Hải nhìn sang. Quản gia vội vàng đi đến bên cạnh hắn, cúi tại hắn bên tai, nói nhỏ vài câu, vẻ mặt Phiền Lưu Hải đại biến. Quả thật, đại tướng quân, thiên chân vạn xác, người tới cửa lớn, tiểu nhân đã để người đi chuẩn bị hương án. Đại tướng quân nhanh đi tiếp chỉ, người ở chỗ này, không có nghe tiếng chủ tớ hai người nói tới chuyện gì. Nhưng ngưng trọng bầu không khí, đều cảm thấy. Lập tức, ánh mắt mọi người từ trong viện Vũ Cơ trên thân, chuyển ném đến trên thân Phiền Lưu Hải. Ngừng, ngừng, lúc này Phiền Lưu Hải từ trên ghế đứng lên, quát bảo ngưng lại nhạc sĩ cùng Vũ Cơ. Đồng thời đối với người ở chỗ này vừa chắp tay, chư vị, có thánh chỉ đến, hôm nay yến hội cái này tản, còn xin cùng một chỗ nghênh đón, phiền mỗ ngày sau ổn thỏa bồi tội. Nói, chuyển thân hướng về bên ngoài gấp đi mà đi. Đám người lúc này nghe, nhìn nhau, đều đứng dậy. Thánh chỉ đến, coi như không phải người nơi này, cũng muốn quỳ tiếp, lấy đó lễ nghi, đến phòng chính đại viện, chạm mặt tới tình huống, để bọn hắn cũng có chút bất an. Chỉ trông thấy trong viện đã có hương án, một đoàn người đã đứng vững, thế là liền vội vàng tiến lên. mấy cái thân vệ vây quanh một mặt trắng không râu nam tử hướng về bên trong đi tới. Mà phiền Lưu Hải vẻ mặt ngưng trọng nghênh đón tiếp lấy. Tái dẫn đến hương án trước, liếc mặt không cần nam tử mặc, rõ ràng là phẩm cấp cao nội thị, trong tay bổng lấy hẳn là thánh chỉ. Tại lúc này, xuất trình bên ngoài bệ hạ phái dưới người thánh chỉ cho phiền tướng quân. Sẽ có chuyện gì? Là phúc là họa? Những người này nhìn, không khỏi cảm thấy bồn chồn. Chẳng qua, ý chỉ tuyên đọc, những người này không đợi phát lệnh, đều quỳ xuống. Những người này nghĩ như thế nào tạm thời không nói, chỉ nói phiền Lưu Hải cảm thấy có chút lo lắng bất an. Phiền Lưu Hải trời sinh tính thông minh, lập xuống đại công, liền sao tại Kim Lăng, chỉ làm cho mình là một phú quý người rảnh rỗi. Mỗi ngày kết bạn dạo chơi công viên chọn không tên chính thức sĩ chỉ lấy phong nhã chi ý. Trong đó chưa chắc không phải tại hướng đại thành hoàng đế tỏ thái độ. Lại không nghĩ, tại lúc này, có chỉ ý đột nhiên xuống tới. Phiền Lưu Hải lại đón hai bước, quay người lại mặt bác, quỳ thẳng trên mặt đất, tới nội thị mặt không biểu tình, tại hương án sau mặt phía nam mà đứng, lớn tiếng nói, phiền Lưu Hải nghe chỉ. Thần phiền Lưu Hải, phiền Lưu Hải dập đầu có âm thanh, cung linh thánh du, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Định quốc đại tướng quân phiền Lưu Hải cần cù vương sự. Công tích rất có, sâu hợp chấm tâm, nay khiến binh bộ cùng su mật viện phát binh 3 vạn. Trước phó tiền tuyến, chờ đợi chấm chi sai khiến. Khâm thử, tạ ơn, đây là mệnh phiền Lưu Hải tại tiếp chỉ. Lập tức xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Cùng lúc trước đại quân hội hợp, phiền Lưu Hải nghe ý chỉ. Tâm tình phức tạp, tạ ơn lĩnh chỉ, ta nói định quốc đại tướng quân, nô tỳ lần này gấp trở về, là gấp đuổi chậm đuổi, bệ hạ các loại gấp, người phải nhanh chút lãnh binh qua mới là. Nội thị đem thánh chỉ giao cho trên tay hắn, đồng thời nói, phiền Lưu Hải vội vàng nói, tạ công công nhắc nhở, phiền mộ cái này đi chuẩn bị xuất chinh chuyện, lại từ quản gia trong tay. Lấy ra hầu bao, lấp qua, nội thị cầm ở trong tay bóp, cười nói, phiền đại tướng quân thực là quá khách khí. Hàn huyên, nội thị vội vàng chạy trở về trực tiếp đi, nhưng toàn trường người, tính cả tân khách, mới đứng dậy, còn chưa kịp nghị luận, chỉ thấy một quan lại tiến đến, nắm lấy lệnh tiễn nói, su mật viện cùng nội các có lệnh. Ngày mai buổi sáng liền nắm lệnh này đến nội các giao nhận lệnh phù văn thư. Đến su mật viện giao nhận binh quyền. Ngày mai giữa trưa trước ra khỏi thành 30 dặm. Đại quân xuất chinh vốn không phải là việc nhỏ. Chẳng qua tại Vương Hoàng Nghị rời đi Kim Lăng trước. Liền làm nhiều cái bố trí. Hiện tại Tịnh thả sớm 2 ngày biết nội tình. Tự nhiên chuẩn bị xong. Phiền Lưu Hải được ý chỉ. Lại phải mệnh lệnh, tất nhiên là muốn dẫn nhánh quân đội tiến về tiền tuyến. Lập tức đầu tiên đưa khách nhân, từng cái xuất phủ, chờ sau khi hoàn thành, liền triệu tập người nhà cùng nô bộc. Các ngươi nghe, ta không ở nhà đoạn này thời gian, trong nhà hết thảy đóng cửa từ chối tiếp khách, hưởng lạc chuyện đều ngừng lại, còn có không cho phép phô trương lãng phí, để tránh có nhân vật nghị. Các ngươi nghe được hay không? Nếu là có kẻ trái lệnh, hết thảy ra pháp tòng sự. Tại trước khi đi, phiền Lưu Hải quét nhìn đám người, để phàn phủ người điệu thấp làm việc. Vâng, lão gia, phía dưới người người đáp lại, phiền Lưu Hải lại phân phó lấy một ngôi nhà đem. Ngươi là ta bộ hạ cũ, trong phủ ngươi nhìn chằm chằm quy củ, chủ gia ngươi không có quyền. Nhìn nói cho ta, quản gia trở xuống, đều nhìn chằm chằm, nếu là cùng người ngoài cấu kết, hỏng nhà ta ra pháp, liền quan phủ cũng không cần đưa, ngay tại chỗ tự xử. Khuôn mặt này cương nghị, ứng với, rõ, lời này nghe người chung quanh đều phát lạnh, biết người này nguyên bản quân nhân xuất thân, Nói 102, hỏng chuyện tuyệt đối sẽ ở trước mặt xử quyết. Phiền Lưu Hải nghe, nghiêm nghị nói, đi thư phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.